Chiến thần Hào Môn, chương 1549, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão dĩ nhiên trực tiếp từ bỏ như vậy hắn. Ti Mã Hằng là của hắn cháu trai không sai. Nhưng mình càng thị Ti Mã gia trưởng lão. Hắn tại sao có thể như vậy đối với mình? Anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão. Ti Mã Tuyền có chút khó có thể tin nhìn đại trưởng lão. Hắn không nghĩ tới. Chính mình sẽ bị buông tha. Anh nợ em một câu yêu thương. Hành. Ở trong mắt ta. Người không có chút giá trị nào. Ti Mã Cương không có chút nào khách khí. Hắn nhìn Ti Mã Tuyền liếc mắt, liền không để ý tới nữa. Con mắt nhìn chằm chằm Giang Ninh, chỉ cần có thể mang đi Ti Mã Hằng, những thứ khác hắn mặc kệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tâm tình bây giờ đã rất kém cỏi rồi, bị Giang Ninh ngạnh sinh sinh trường kíp đè nặng, làm cho trong lòng hắn đặc biệt khó chịu, nhưng hắn không có cách nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Đông Hải, căn bản cũng không phải là hắn có thể tả hữu địa phương. Mặc dù hắn thị Ti Mã gia đại trưởng lão, mặc dù hắn có thực lực cường hãn, nhưng ở Đông Hải, hắn lật không nổi bọt sóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh như trước mặt không chút thay đổi. Vẫy vẫy tay, rất nhanh thì có người. Đem Ti Mã Hằng mang ra ngoài. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão, anh nợ em một câu yêu thương. Ti Mã Hằng ngồi dưới đất, khó khăn nghĩ tới đi. Kinh Thanh kêu to, chấm, đại trưởng lão ngươi đã đến rồi. Ngươi tới cứu ta, chấm, nhìn Ti Mã Hằng tàn phế dáng dấp. Ti Mã Cương thân thể đều run rẩy, sắc mặt tái xanh, có thể nhìn lại chu vi đen thùi lùi đoàn người. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão, giết hắn đi, giết Giang Ninh, chính là hắn hại ta. Chính là hắn, câm miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Ti Mã Cương nộ xích, sắc mặt băng lãnh, lại nói tiếp, chúng ta cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Biệt khuất, anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự là quá oan uổng rồi. Hắn Tư Mã ra từ lúc nào biệt khuất. Bị người làm nhục như vậy qua a. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh, ngày hôm nay ngươi làm nhục ta như vậy Tư Mã gia. Ngày khác, ta nhất định muốn gấp trăm lần đòi lại. Ti Mã Cương không có khách khí. Như trước nói ngoan thoại. Có thể Giang Ninh căn bản là không có để ý tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí, trong mắt hắn. Ti Mã Cương không có chút nào tồn tại cảm giác thông thường. Tùy ý Ti Mã Cương mang theo Ti Mã Hằng ly khai. Cầu ca đám người, dần dần để đám người tản ra. Cùng sự phẫn nộ, nếu như thủy triều thối lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh bảo hộ tòa thành này. Bảo hộ bọn họ cũng tương tự biết bảo hộ Giang Ninh. Tuyệt đối. Không cho phép bất luận kẻ nào. Ở Đông Hải làm mưa làm gió. Thương tổn Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra Tư Mã trưởng lão. Còn phải ở ta nơi này Đông Hải. Chờ lâu một đoạn thời gian. Giang Ninh nhìn. Vẻ mặt thất hồn lạc phách. Phảng phất bị quất ra làm hồn phách Ti Mã Tuyền. Có thể. Tư Mã gia tộc sẽ phát hiện giá trị của ngươi. Trở lại chuộc ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ti Mã Tuyền cười thảm một cái tiếng. Tự diễu lắc đầu. Không nói gì. Xoay người vào võ quán. Trở về phòng của mình. Tường môn gắt gao đóng lại. Bị gia tộc buông tha. Anh nợ em một câu yêu thương. Không hề nghi ngờ. Đại trưởng lão Ti Mã Cương. Đã đại biểu gia tộc buông tha hắn. Hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được. Chính mình dĩ nhiên sẽ bị gia tộc buông tha. Hắn thị Ti Mã gia đường đường trưởng lão. Thị Ti Mã gia trung. Người trọng yếu a, anh nợ em một câu yêu thương. Khả năng, ở đại trưởng lão trong mắt, ngoại trừ chính hắn bên người thân cận tương đối trọng yếu ở ngoài. Người còn lại, đều không coi là trọng yếu à. Giang Ninh không có để ý hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mở ra bộ kia chữ. Nhìn mặt trên chữ chẳng khác nào gà bới gì đó. Điều này hiển nhiên không phải thường quy trên ý nghĩa văn tự. Tựa như, phương, viết giống như mây đỏ giống nhau. Tượng hình ý nghĩa càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên đạo vô cực, Cao Bồi nhìn phía trên đồ án. Nhịn không được lắc đầu. Ta thấy thế nào, cũng nhìn không ra bốn chữ này là thiên đạo vô cực. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca, những chữ này, lẽ nào cùng quyền phổ bí mật có quan hệ? Hắn không biết Giang Ninh muốn làm cái gì. Vì sao lại sẽ lâm thời đổi chủ ý, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị. Ngày hôm nay liền đem cái này Ti Mã Cương mệnh lưu lại. Khả năng a, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cũng không nói gì rất khẳng định. Quay đầu nhìn Cầu Ca nói. Nói cho những nhà khác. Để cho bọn họ giống nhau. Dùng bọn họ nắm giữ văn tự. Viết xuống bốn chữ này. Ta liền phóng bọn họ ly khai. Thả bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu Ca ngẩn ra. Không phải tới đổi tài nguyên sao? Cách chương.